Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 10, hắc hóa vô hoa dỗi khởi người tới, kỳ thật thật sự làm người rất khó chịu, băng chủ phu nhân là ở oán hận chúng ta mẫu thân. Thạch Quan Âm, tuy rằng không hề treo từ bi mỉm cười, vô hoa tướng mạo thanh âm, vẫn là như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đương nhiên nên hận, chỉ là nếu băng chủ là như thế này đương nhiên đem mẫu thân khuyết điểm tính ở chúng ta trên người. Chúng ta tam huynh muội, đại khái cũng nên oán hận làm chúng ta tuổi nhỏ mồ côi nhậm tư băng chủ mới đúng. Như vậy tính ra, băng chủ phu nhân, kỳ thật cũng coi như là chúng ta kẻ thù giết cha một nhà đâu. Chính là đầy nhịp điệu nói ra nói, rất là chọc tâm chọc phổi, không để lối thoát. Phu nhân đã từng thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lựa chọn hủy dung phế bỏ võ công nhẫn nhục sống tạm bợ. Vô luận là tưởng tùy thời báo thù, vẫn là ẩn trên thế gian. Vô hoa chỉ biết bội phục chỉ là giống băng chủ phu nhân như vậy. Không có tự bảo vệ mình năng lực liền thôi. Rõ ràng là chính mình yếu đuối vô năng. Vô pháp tìm Thạch Quan Âm báo thù, mới tạo thành hiện giờ cục diện. Lại ở nhìn thấy kẻ thù chi tử nữ, trước tiên hiệp ân báo thù, vô hoa nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, như thế không lưu tình vô hoa. Chưa bao giờ gặp qua Nam Cung Linh sợ tới mức nước mắt đều quên lau. Bất quá vô hoa là thật sự lười đi để ý cái này như giống nhau tráng. Ngày thường thoạt nhìn còn thực bình thường, bất quá một gặp chuyện, về huynh trưởng, liền lập tức khóc chít chít giống cái hai tử xuẩn đệ đệ. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói, băng chủ phu nhân ngươi đối chúng ta huynh muội tới nói, tựa hồ cũng không bao lớn ân tình, muội muội bị một cái không có nhiều ít ân tình dưỡng mẫu mắng. Cái này xuẩn đệ đệ cư nhiên ngốc ngốc không có phản ứng. Thật sự là khiếm khuyết dạy dỗ, tuy rằng trong lòng đã nghĩ đến giáo dục đệ đệ 100 thước. Chính là vô hoa khẩu vẫn là không có dừng lại ý tứ. Nhậm băng chủ khuynh tâm tận lực nuôi lớn nhị đệ, bất luận là vì đền bù khuyết điểm vẫn là vì lương tâm không chịu khiển trách. Chúng ta chung quy là cảm ơn, chính là băng chủ phu nhân sao, thứ vô hoa cuồng vọng, thật không cảm thấy ngươi đối ta nhị đệ có bao nhiêu ân nghĩa. Không có nhậm băng chủ, không có ta nhị đệ, lấy ta mẫu thân Thạch Quan Âm như vậy lục thân không nhận. Tàn nhẫn độc ác tính cách. Người đại khái vô pháp ở hủy dung lúc sau còn có thể quá như thế phú quý an ổn thoải mái, lưu lạc. Thành khất cái đều là hy vọng xa vời. Tưởng tượng đến nhà mình mẫu thân, thật sự liền thân muội tử đều có thể xuống tay. Vô hoa liền cả người đều khó chịu cực kỳ. Sở Lưu Hương theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. Tuy rằng lòng có không đành lòng, nhưng là càng sợ hãi bị hắc hóa vô hoa lan đến. Nhân tâm luôn là thiên, tựa như vô hoa thiên hướng huynh đệ muội muội như vậy. Sở Lưu Hương cũng hơi thiên hướng vô hoa này một phương. So với không lắm quen thuộc, chỉ là hủy dung, chính là trượng phu tôn kính yêu thương, nghĩa tử hiếu thuận cung kính thu linh tố. Rõ ràng, tuổi nhỏ mồ côi, thân mẫu biến thái tàn nhẫn vô hoa tam huynh muội tao ngộ càng vì đáng thương. Những ngày qua, vô hoa các loại dãy dụa phản kháng, hắn, xem, đến, y lam nhìn thấu tình đời, đại đạo vô tư, không thẹn với lương tâm, hắn đều xem ở trong mắt, đối hắn tam quan chấn động quá lớn, Sở Lưu Hương vì vô hoa tam huynh muội nhóm thân thế tao ngộ đáng tiếc, cũng đánh đáy lòng kính nể bọn họ hành động, tuy rằng hắn cá nhân là không thèm để ý sinh ra huyết thống, cũng tin tưởng bọn họ làm người nhân phẩm. Chính là thế gian để ý người quá nhiều, hắn bất lực, hắn cũng không cụ bị cùng thiên hạ quan niệm đối kháng năng lực. Duy nhất có thể làm chính là, lấy bạn bè thân phận, càng nhiều trợ giúp này ba cái thân thế thê lương huynh muội. Thậm chí, tự nhận là biết nội tình Sở Lưu Hương, còn thực có thể thông cảm vô hoa, biến hóa. Người bình thường, tao ngộ này đó, đều sẽ tính tình đại biến, vô hoa bất quá là trở nên. Càng vì, cấp tiến một ít mà thôi. Nói chuyện khó nghe, là nói chuyện nội dung khó nghe một ít mà thôi. không có gì ghê gớm. Thu Linh Tố phu nhân đã tức giận đến cả người phát run. Không biết vì gì đó, ở Nhậm Tư Băng chủ tưởng mở miệng giữ gìn hắn phu nhân thời điểm. Sở Lưu Hương, lơ đãng, làm ra muốn khuyên can, Vô Hoa giả động tác. Làm Nhậm Tư Băng chủ dừng một chút, vô pháp mở miệng, đương nhiên, hắn cũng là chưa kịp mở miệng. Vô Hoa liền tiếp tục dùng hắn kia thường xuyên giảng kinh dễ nghe âm điệu tiếp tục. Sở Lưu Hương không thể không thừa nhận, ân, cái kia cái gì lúc sau. Vô Hoa thanh âm tựa hồ là thăng cấp, đã từng thanh âm, vừa nghe khiến cho người thoải mái tín nhiệm. Hiện tại quả thực chính là làm người say mê hướng về âm thanh của tự nhiên không quá. Càng buồn cười chính là, phu nhân oán hận thế nhưng hướng về phía chúng ta huynh muội chung nhất vô tội. Đều là bị mẫu thân hủy dung muội muội trên người đi. Nếu muốn báo thù, tưởng oán hận, ngươi không dám hướng chúng ta mẫu thân đi, đại có thể hướng chúng ta huynh đệ tới. Nếu ngươi loại này mất mỹ mạo cùng võ công, không đúng tí nào người có năng lực này nói. Sở Lưu Hương, nếu nói ra nói không phải như vậy vô tình lãnh khóc nói. Vô Hoa đem hết thảy xem ở trong mắt, chính là, ân, chính như muội muội theo như lời như vậy, nội tâm là không hề dao động, cười lạnh một tiếng, tiếp tục thảo phạt Thu Linh Tố. Muội muội thiện tâm, nguyện ý hoa đại tâm lực vì băng chủ phu nhân ngươi khôi phục dung mạo. Hoàn toàn đều là xem ở Nhậm băng chủ cùng nhị đệ mặt mũi thượng. Ngươi nên sẽ không cho rằng nhà ta cùng có hủy dung tao ngộ muội muội là bởi vì mẫu thân duyên cớ. Đối với ngươi có cái gì đồng cảm như bản thân mình cũng bị chịu tội cảm không thành. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Vô Hoa không phủ nhận, chính mình đích xác chính là như vậy một người. Hiện tại xem ra, sự tình phát triển đến kết quả này, hắn không có sai. Đương nhiên, muội muội không có sai, nhà ta muội muội không có khả năng sai. Xuẩn đệ đệ, cái này có thể không để ý tới. Mẫu thân là sai rồi, chính là hắn giết không được, càng không dám dỗi, như vậy muốn đẩy một người ra tới bối nồi. Thừa nhận hắn hỏa khí cùng nghẹn khuất nói, người này, chính là Sở Lưu Hương không thể nghi ngờ. Hắn Vô Hoa cũng không phải là Sở Lưu Hương này đó ơn huệ nhỏ có thể thu mua được. Đáng tiếc chính là, cho dù là Sở Lưu Hương, hắn hiện tại cũng không thể dỗi. Không có gì hắc lịch sử đều bị hắn tưởng nhẫm chết người biết. Càng thêm nghẹn khuất sự tình, nhược điểm đều bị hắn đã biết đâu. Chỉ có thể trước làm chi kỷ. Trong thân thể độc mạnh mẽ khống chế cảm xúc chung, đè nặng lửa giận, duy trì tâm bình khí hòa, nghẹn khuất đến hắn đều sắp nghẹn điên rồi. Hiện giờ Thu Linh Tố đưa tới cửa tới tìm ngược, vì nhân cơ hội thư giải trong lòng lửa giận, hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Vô Hoa cảm thấy kỳ thật chính mình lợi hại nhất tài năng không phải nói chuyện kinh, càng không phải cầm kỳ thư họa, mà là dỗi người. Chính như Sở Lưu Hương đã từng quá như vậy, vô luận nhiều đê tiện, nhiều đáng giận nói, hắn đều có thể dùng nhất ôn nhu, nhất văn nhã ngữ điệu nói ra. Đây là trích dẫn Vô Hoa tuyệt đối không thừa nhận, là bởi vì khó chịu vị này băng chủ phu nhân vừa vào cửa. Liền ỷ vào chính mình thân phận, không chút do dự nghi ngờ nhà mình tâm đại thiện lương đến không biên muội muội, mới có thể như vậy không lưu tình chút nào. Nhà hắn muội muội, chỉ có hắn có thể dỗi. Những người khác, ai dám động hắn muội muội, hắn đều phải làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Nguyện ý giúp băng chủ phu nhân ngươi là tình nghĩa, không muốn cũng ở tình lý. Trong thiên hạ chỉ có thiếu đại phu người bệnh, thật đúng là không có nghe nói qua cái nào giống ra muội như vậy thần y sẽ khuyết thiếu người. Bệnh trong khoảng thời gian này muội tử bùng nổ. Trong sân đúng hạn ấn điểm tới người chung, chính là không thiếu đại quan quý nhân, nhân vật nổi tiếng phú thương, giang hồ hào thủ đâu. Đối với có thật bản lĩnh người tới nói, dung mạo bất quá là điểm xuyết, có thể không? Người như vậy đều bị không phải thiên chi kiêu tử, vạn trung vô nhất thiên tài. Gia muội trùng hợp chính là người như vậy, giống băng chủ phu nhân ngươi như vậy, trừ bỏ mệnh hảo. Bao trừ bỏ mỹ mạo cùng tam chân miêu công phu, liền vô pháp sống ở thế gian thố ti hoa giống nhau người. Đại khái là vô pháp lý giải ra muội trong lòng khát vọng, vị này băng chủ phu nhân cũng thật sự quá không biết tốt xấu. Thật đương nàng vẫn là năm đó đệ nhất mỹ nhân, ai đều phải phủng nàng, bất quá hủy dung mà thôi. Băng chủ phu nhân cũng coi như là gặp qua việc đời người đi. Ngươi khẳng định biết, thế gian không có lúc nào là đang ở chịu bệnh hiểm nghèo bệnh nặng tra tấn người đếm không hết. Cùng với hoa đại lượng thời gian tinh lực giúp băng chủ phu nhân chữa trị không ý kiến tánh mạng. Sinh hoạt phú quý dung mạo, còn không bằng đi chợ giúp những cái đó tần lâm ở sinh tử gian người bệnh càng tốt. Ta tin tưởng, tương đối với phu nhân, bọn họ càng sẽ cảm ơn, thiếu hạ nàng muội tử nhân tình người. Trong biển đi, cho dù hắn ốm đau trên giường, nhìn đến rời đi người kia khiếp sợ kích động biểu tình. Liền biết, nhà mình muội tử có bao nhiêu lợi hại, nếu băng chủ phu nhân như vậy thiện tâm, không muốn chiếm dụng ra muội quý giá thời gian tinh lực. Vô Hoa liền trước thế những cái đó người bệnh cảm tạ phu nhân, chỉ là hy vọng phu nhân ngươi nhớ. Rõ hôm nay lựa chọn, không cần hối hận thôi, một phen lời nói chảy chan lên án xuống dưới. Thu Linh Tố đã bị nói đến chạm đều đứng không yên. Nếu không phải Nhậm Từ nhìn không đối nhanh tay tiến lên đỡ. Phỏng chừng nàng đều bị nói được muốn té xỉu. Nàng nằm mơ đều tưởng khôi phục dung mạo. Chính là nghĩ đến khôi phục dung mạo. Muốn ăn nói khép nép mà cầu kẻ thù nhi nữ. Nàng liền như thế nào đều không qua được đạo khảm này. Cùng là hủy dung thì thế nào? Cùng là bị vứt bỏ thì thế nào? Ai kêu bọn họ là kẻ thù Thạch Quan Âm nhi nữ đâu? Này đó đều là bọn họ mẫu thân thiếu nàng, mẫu nợ tử con, nàng lại có cái gì sai? Vô Hoa tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Châm chọc nói, mẫu nợ tử vẫn là không sai, chính là ngươi có cái kia năng lực làm ta mẫu thân trả nợ đâu. Vẫn là có năng lực làm chúng ta trả nợ đâu. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có lẽ còn có thể tìm được người tới cấp ngươi căng bãi. Hiện giờ ngươi bất quá là một cái hủy dung lão phụ thôi. Trừ bỏ Nhậm băng chủ hảo tâm, ai còn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Muốn cho chúng ta trả nợ, Nhậm phu nhân ngươi còn không xứng đâu. Thu Linh Tố cảm thấy nếu có thể phun hỏa nói, nàng hiện tại có thể phun ra thiêu hủy chỉnh gian nhà ở hỏa tới. Ngươi, ngươi, nhãi danh, Nhậm Từ ngăn trở phu nhân miệng không giữ cửa. Đồng thời, cũng cảm thấy Vô Hoa nói thật sự là qua, muốn nói gì phản bác, bất quá nhìn đến nguyên bản nên là vô trần vô cấu diệu tăng Vô Hoa. Hiện giờ trở nên cả người mạo thứ lạnh lẽo, chính mình nghĩa tử ở một bên còn ở không được rớt nước mắt. Còn có vừa mới rời đi cái kia bị hủy dung giang hồ tân tấn thần y. Hắn liền cái gì đều nói không nên lời, Thiên Phong Thập Tứ Lang cùng Thạch Quan Âm nhi nữ. Tuy rằng Thạch Quan Âm làm người chẳng ra gì, nhưng là đều không thể phủ định, bọn họ ba cái nhi nữ đều hơn xa với giang hồ hậu bối. Nói một câu nhân trung long phượng không quá, chính mình rốt cuộc là tạo cái dạng gì nghiệt. Hiện giờ nghĩ đến, nếu là năm đó chính mình không có vì kia mờ mịt vô dụng hiếu thắng tâm. Sai tay giết chết quyết tâm muốn chết Thiên Phong Thập Tứ Lang. Kia hiện giờ giang hồ liền sẽ không sai sinh nhiều như vậy oan nghiệt. Có Thiên Phong Thập Tứ Lang ở, hắn ba cái nhi nữ cũng không đến mức mồ côi không nơi nương tựa. Tư tán không quen biết, Thạch Quan Âm cũng tuyệt đối không dám như thế điên cuồng làm hại võ lâm. Phu nhân càng sẽ không gặp hủy dung phế võ công, thực hảo, thành công, Vô Hoa lại sao có thể buông tha Nhậm Từ. Hắn nói nhiều như vậy. Vì chính là dỗi Nhậm Từ mà thôi. Bất quá, dỗi Nhậm Từ, chính là không thể dùng đối Thu Linh Tố kịch bản. Nhậm băng chủ không cần chú ý. Vô Hoa ở tin chung sớm đã viết rõ. Năm đó là phụ thân cố ý vì này. Mẫu thân chi với phụ thân, như nhau phu nhân chi với băng chủ. Vì mẫu thân, phụ thân cho dù trả giá sinh mệnh cũng không tiếc, không có băng chủ. Cũng sẽ những người khác tiểu linh hiện giờ như thế xuất chúng. Cũng nhiều đến băng chủ coi là mình ra. Khuynh lực tài bồi, không có càng tốt, Vô Hoa không cho rằng. trên giang hồ trừ bỏ Nhậm Tư bang chủ, còn sẽ ai có thể làm được? Vô Hoa tại đây cảm tạ bang chủ, đối với loại này trạch tâm nhân hậu. Trách nhiệm tâm cường cũng khoan dung vô cùng người. Không có gì so tha thứ hắn càng làm cho hắn khó chịu. Cho nên đối tiền Nhiệm Từ, Vô Hoa lại thu liễm khởi một thân hắc khí, biến trở về người kia nhân xưng tụng Diệu Tăng Vô Hoa. Ngay cả Vô Hoa, ở không có nhận về nhà muội thời điểm, đều bị mẫu thân mê hoặc, chỉ là, Vô Hoa không muốn thừa nhận, mẫu thân, không, Thạch Quan Âm, vì xưng bá giang hồ, thế nhưng sẽ liền phụ thân, ta, Tiểu Linh cùng Tiểu Lam đều làm như quân cờ. Sinh sôi làm chúng ta huynh đệ, bên Lạc Thiếu Lâm tự cùng cái bang, không quan tâm, muội muội càng là, hổ độc thượng không ăn nhi, nàng không xứng làm ta mẫu thân. Này một phen bộc bạch giải thích, làm Nhậm Từ chấn động, thẳng đến thu được tin, hắn mới biết được, vì cái gì luôn luôn hiếu thuận Linh Nhi sẽ đột nhiên trở nên như vậy bén nhọn không thể nói lý. Đối với Vô Chi Tiêu thân tình xúi dục nhà mình xuẩn nghĩa tử, hắn là tức giận, tuy rằng thực xin lỗi bọn họ phụ thân, bất quá đối với Nam Cung Linh, Nhậm Từ là thật sự coi như mình ra, từ nhỏ, hắn chính là tự mình giáo dưỡng lớn lên, thậm chí, hắn còn tính toán làm hắn trở thành đời kế tiếp cái bang bang chủ đâu. Ngươi nói ngoại tộc, cái bang nhiều đến là thân phận không rõ, thân thế thành mê người. Ai sẽ để ý, hắn nuôi lớn nhi tử, như thế nào sẽ là ngoại tộc? Tới thời điểm, là thực tức giận, cũng suy nghĩ rất nhiều. Bất quá hắn thật sự không nghĩ tới. Vô Hoa thế nhưng cũng là bị che giấu lừa gạt. Chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Hắn cũng liền lý giải, ai sẽ đối chính mình thân sinh mẫu thân bố trí phòng vệ đâu? Nói nhiều như vậy, Vô Hoa cuối cùng mục đích cũng bất quá là vì thượng một thế hệ ân oán, ai đúng ai sai, đã không còn quan trọng, Vô Hoa hy vọng dừng ở đây, chúng ta không bao giờ muốn nhắc tới thôi, Nhậm Từ cái kia cảm động a. Hẳn là như thế, là lão phu thực xin lỗi các ngươi. Vô Hoa vỗ tay cười, ở mọi người xem ra, thật thật Phật Hạ Đông Tử đều không có hắn thánh khiết vô lượng. Nhậm bang chủ không nên trách tội Vô Hoa chịu Thạch Quan Âm mê hoặc, xui khiến Tiểu Linh, ngỗ nghịch bang chủ liền hảo, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Tiểu Linh thân thế, ở cái bang cuối cùng là, lời nói còn không có nói xong, Vô Hoa liền bi thiên liên người thở dài, nói sang chuyện khác, hiện giờ Vô Hoa thân trung kịch độc, Tiểu Lam vì Vô Hoa, cũng phân thân thiếu phương pháp, nàng đôi mắt tình huống bang chủ cũng thấy được, có không làm Tiểu Linh lưu lại. Cũng hảo giải quyết một chút trong nhà ưu phiền, ở đây người đều là người thông minh. Vô Hoa đã cường điệu nói lưu tại trong nhà, Nhậm Từ còn có cái gì không rõ đâu. Vô Hoa ý tứ là, làm Nam Cung Linh lưu lại, không hề trở về cái bang, giấy không thể gói được lửa. Thạch Quan Âm hành động, quá nghe rợn cả người, Trung Nguyên võ lâm cần thiết có điều ứng đối. Bọn họ tam huynh muội thân thế tuy rằng sẽ không bốn phía tuyên dương. Chính là, trong chốn võ lâm, nên biết đến người, luôn là sẽ biết, dị tộc người Nam Cung Linh, đã là không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm cái bang thiếu bang chủ. Thậm chí, liền cái bang đều không hảo tiếp tục để lại, cái bang cũng không phải Nhậm Từ một người cái bang, cùng với làm giang hồ lời đồn đãi cùng cái bang người đi trước làm khó dễ. Còn không bằng Vô Hoa bọn họ trước tiên lui một bước. Như vậy mọi người đều hảo, Nhậm Từ là không bỏ được. Chính là, sự thật chính như Vô Hoa theo như lời. Hắn cũng là bất lực, bởi vì Thạch Quan Âm, Vô Hoa làm sự tình quá mức điên cuồng. Thiếu Lâm, cái bang, còn liên lụy tới Thần Thủy Cung loại này võ lâm một bá. Một khi bùng nổ, cái bang sớm hay muộn sẽ đã chịu lan đến. Trừ bỏ ở bùng nổ phía trước, đem hết thảy xử lý tốt, không có càng tốt biện pháp, rèn sắt khi còn nóng. Vô Hoa nháy mắt mặt đen đối thượng Nam Cung Linh, ngốc đứng làm cái gì? Không biết ngươi huynh trưởng ta thân thể không khỏe, hiện giờ đang ở chúng độc chữa thương chung. Ngươi muội muội cũng chính vì giúp ta điều trị thân thể. Gom đủ dược liệu, cả ngày liền nghỉ giác thời gian đều không có. mau cấp Nhậm Băng chủ dập đầu. Cảm tạ hắn nhiều năm như vậy tới tỉ mỉ giáo dưỡng, vẫn là. Vô Hoa ánh mắt đã mang lên thực chất hòa âm trầm. Ngươi là không bỏ được ngươi cái bang thiếu bang chủ chi vị. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Nam Cung Linh lập tức vén lên trước bãi. Quỳ xuống, phanh phanh phanh đối với Nhậm Từ chính là ba cái vang dội dập đầu. Đa tạ nghĩa phụ nhiều năm qua mạng sống tài bồi tri ân. Tiểu Linh bất hiếu, từ nay lúc sau không bao giờ có thể vi phụ phần yêu. Phụng dưỡng dưới gối, vọng nghĩa phụ vạn phần trân trọng. Vô Hoa vừa lòng, trên mặt biểu tình cuối cùng trong. Chỉ cần không liên lụy chính mình, cái này xuẩn đệ đệ vẫn là thực thượng nói thực có thể. Còn có cứu vớt đường sống. Sở Lưu Hương yên lặng nhìn này hết thảy, trong lòng rất là dở khóc dở cười. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Diệu Tăng Vô Hoa, cũng có thể vô cớ gây rối đến loại trình độ này. Rõ ràng hắn mới là đầu sỏ gây tội cùng sai lầm phương. Một phen nhằm vào bộc bạch xuống dưới. Khí nhân gia băng chủ phu nhân muốn giết người, cuối cùng thế nhưng còn đem chính mình hành vi tẩy trắng. Không chỉ có liền như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, còn đem nhà mình đệ đệ từ cái bang vớt ra tới. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ rất nhiều, cư nhiên còn cảm thấy như vậy Vô Hoa càng chân thật. Cũng, càng, đáng yêu, hắn cũng coi như là người có tâm, vừa mới kia một phen lời nói. Bệnh gì trọng giải độc, gấp cái gì loạn vô nhàn hạ, không phải quải công tiếp tục dỗi nói, đạp hư y lam hảo tâm Nhậm phu nhân, sẽ không xem trường hợp liền loạn mở miệng ở thảo người ngại. Nhậm băng chủ còn ở cảm khái Nam Cung Linh quyết định, không rảnh suy nghĩ sâu xa, cho dù là nghe hiểu, cũng chỉ sẽ là làm như là Vô Hoa vì Nam Cung Linh tìm lấy cớ, sẽ không nghĩ đến mặt khác phương diện. Chính là còn ở nổi nóng Nhậm phu nhân, tuyệt đối là nghe hiểu, kia trong mắt đều phải bốc hỏa, phỏng trường, càng thêm căm hận Vô Hoa, cũng không biết, Vô Hoa mục đích của hắn là cái gì. Nam Cung Linh cũng mơ hồ có điều phát hiện, chính là cũng không quá sáng tỏ, chỉ là, hắn tin tưởng vững chắc, hắn ruột thịt ca ca là sẽ không hại hắn chính là, đang ở cùng hắn nghĩa phụ Nhậm Từ cùng nhau ôm đầu khóc giống đâu. Tiểu Linh, nghĩa phụ luyến tiếc ngươi a, đều do nghĩa phụ, nếu là năm đó, nghĩa phụ, ngươi đã tận lực, Vô Hoa, ta cuối cùng là biết, nhà mình đệ đệ cái loại này ái khóc tính cách là từ đâu học được. Lần đầu tiên, Vô Hoa cảm tạ nhà mình phụ thân, không có đem chính mình phó thác cấp Nhậm Từ, nếu là hắn cũng biến thành loại này cảm tình phong phú người. Hắn tình nguyện đi tìm chết vừa chết, thực mau. Sở Lưu Hương liền biết Vô Hoa ở đánh cái gì chủ ý. Lâm Lam nâng một cái khay, lại lần nữa đi vào phòng, làm ôm đầu khóc giống hai cha con, dừng lại, ngượng ngùng tách ra, từng người sửa sang lại gương mặt cảm xúc, buông trên khay, có một chén đồ ấm vừa lúc dược, cùng một cái phong thư. Vô Hoa rất là tự giác đi đến khay trước mặt, cầm lấy chén, đem trong chén dược uống một hơi cạn sạch. Dược nhập khẩu chung, Vô Hoa đầu lưỡi vừa truyền, liền nhấm nháp ra này chén dược chung, vài muội chân quý khan hiếm dược liệu, đánh giá một chút này chén dược giá cả, cho dù luôn luôn coi tiền tài như cặn bã hắn, hưởng tụ như vậy nhiều ngày, tâm can cũng vẫn như cũ nhịn không được lại lần nữa run rẩy. Nhà mình muội tử, vì hắn, vẫn như cũ phá sản, Lâm Lam lấy thượng phong thư. Đưa cho khôi phục bình thường Nhậm Từ, nếu băng chủ phu nhân không muốn tiếp thu Lam hảo ý. Như vậy ta đành phải đổi cái phương thức cảm tạ Nhậm băng chủ. Còn có ta nói rồi nhân tình, vẫn như cũ hữu dụng, Lam cũng coi như là thế nhị ca, đa tạ cái băng trên dưới. Nhiều năm trước tới nay chiếu cố, ở Nhậm Từ tiếp nhận phong thư lúc sau. Lâm Lam không để ý đến cả người tản ra oán hận thù địch hơi thở thu linh tố. Hành lễ, cầm khay lại rời đi. Vô Hoa cùng thu linh tố đối thoại, nàng đều nghe được rõ ràng. Nguyên bản chính là vì còn nhân tình mà thôi. Trợ giúp thu linh tố là vì Nhậm Từ, miệng hứa hẹn nhân tình, là vì cái bang, không nghĩ tới thu linh tố cư nhiên không muốn. nàng đành phải sửa một cái khác phương thức, đem hai phân nhân tình, đều còn cấp cái bang hảo. Dù sao, Nhậm Từ người này, trừ bỏ cái bang chính là phu nhân, không có mặt khác đặc biệt chuyện quan trọng, nàng chỉ cần thế nguyên thân, đem nàng nhị ca thiếu hạ Nhậm Từ ân tình triệt tiêu rớt là được. Ít nhất, muốn cho Nhậm Từ vô pháp lại nương nuôi nấng quá Nam Cung Linh ân tình. Các loại công phu sư tử ngọa mần y phong thư cũng không có phong khẩu. Bên trong có một chương còn mang theo mới mẻ mặc hương tờ giấy. Ở mọi người tò mò ánh mắt dưới, Nhậm Từ cũng không có bất luận cái gì giấu giếm ý tứ. Hào phóng lấy ra giấy viết thư, giơ lên, cùng bên cạnh Sở Lưu Hương, Nam Cung Linh cùng quan khán lên. Trên giấy viết nói, chỉ muốn bệnh đậu mùa phòng chống phương pháp, tặng cùng cái bang bang chủ Nhậm Từ, lấy cảm bang chủ đối huynh trưởng nuôi nấng tái tạo tri ân. Bệnh đậu mùa phòng chống, vọng cái bang lấy nhân nghĩa từ thiện tri tâm, thông báo khắp nơi, để giải thiên hạ bất hạnh này dịch ba tánh chi sầu. Lại lần nữa bái tạ, Nhậm Từ cầm này hơi mỏng một chương giấy, tay là run. Sở Lưu Hương cùng Nam Cung Linh đồng thời đào hút một hơi. Sau đó thật lâu sau mới hoãn lại đây, thở ra một hơi tới. Bệnh đậu mùa phòng ngừa phương pháp, bọn họ không phải hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Thật là cái kia cơ hồ tương đương đại tai nạn đáng sợ bệnh đậu mùa phòng ngừa phương pháp. Phục hồi tinh thần lại Nam Cung Linh trước tiên liền thấy được sắc mặt trắng bệch che lại ngực. Chống mặt bàn Vô Hoa. Nơi nào còn cố kỵ đến cái quỷ gì bệnh đậu mùa. Cuống quýt nâng Vô Hoa. Huynh trưởng ngươi làm sao vậy? Viết tự trang giấy rất mỏng. Nét mực hoàn toàn thẩm thấu. Cho dù là mặt trái. Đứng ở đối diện Vô Hoa bằng vào tốt đẹp thị lực. Cũng là có thể xem đến rõ ràng. Lấy năng lực của hắn. Cho dù tự thể đảo lộn. Hắn cũng là có thể nháy mắt đọc hiểu. Đọc hiểu lúc sau. Hắn cả người đều mơ hồ không hảo, cảm xúc kích động, sắc mặt trắng bệch, Vô Hoa, hảo tâm đau, hảo mệt, hắn bất quá là khó chịu muội tử phải vì Thu Linh Tố khôi phục dung mạo mà thôi. Muội tử tính toán, hắn là rõ ràng, nếu là biết, không vì Thu Linh Tố khôi phục dung mạo, nàng sẽ sửa vì đưa ra loại này kinh người tuyệt dịch phương thuốc nói. Hắn, hảo đi. Đại khái vẫn là sẽ như vậy là mần y muội muội bởi vì Thu Linh Tố một câu nhãi danh. Liên tình nguyện thả ra lớn hơn nữa đại giới. Cũng không muốn trị liệu Thu Linh Tố. Hắn là nên vui vẻ. Xin lỗi, Nhậm bang chủ, Nhậm phu nhân, Vô Hoa thân thể ôm bệnh nhẹ. Vô pháp chiêu đãi, hôm nay hai vị thỉnh về trước đi. Hương soái, phiền toái ngươi cùng Tiểu Linh cùng nhau đưa hạ hai vị chính là... Vẫn là hảo tâm đau. Nếu là này trương phương thuốc, dừng ở trên tay hắn, vận chuyển một chút, có thể làm nhiều ít sự tình a, có thể dành nhiều ít thế lực ích lợi a. Muội muội liền như vậy qua tay liền đưa cho cái bang. Quá mẹ nó phá sản, tâm can tỳ phổi đều ở đau. Hết chương.